Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 775, Tân Hoa Hạ Viện Tuyến Khai Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mấy ngày kế tiếp thời gian, Tiêu Vân Hải trừ bỏ đem điện ảnh trailer phóng tới Tiên Nguyệt Video Võng ở ngoài, không có làm bất luận cái gì tuyên truyền, bởi vì toàn Hoa Hạ các nhà truyền thông lớn đã giúp hắn làm. Từ Internet đến đài truyền hình lại đến báo chí tạp chí. Mỗi ngày đều có Trộm Mộng Không Gian ở Bắc Mỹ Viện Tuyến đại bán tin tức. Chờ mong giá trị có thể nói đã cao không thể lại cao. Tiêu Vân Hải cho dù mang theo đại gia đến cả nước sở hữu truyền hình đi một lần, hiệu quả cũng chính là như thế. Triệu Uyển Tình đệ tứ kỳ ca sĩ chi ra ở ngày 8 tháng 5 thu xong, đạt được đệ tam danh, cùng thượng một kỳ thành tích tương thêm, tổng thành tích xếp hạng thứ 5 danh. Hiện giờ ca sĩ chi dạ đã là cả nước nhất nổi danh game show. Rating bạo lều, khen ngợi như nước, tiền tam kỳ bình quân rating đạt tới 13.3. Mặc kệ là đang ở tham gia thi đấu ca sĩ, vẫn là ở trong lúc thi đấu bị đào thải ca sĩ, nhân khí đều có không ít tăng lên. Đặc biệt là kia mấy cái nước ngoài ca sĩ, ngắn ngủn thời gian liền có mấy trăm vạn fan. Nhìn đến cái này tiết mục như thế hỏa bạo, những cái đó vừa mới tiến vào Hoa Hạ nước ngoài âm nhạc người còn có những người đó khí hạ xuống ca sĩ, tất cả đều tìm được rồi Giang Tô truyền hình, hy vọng có thể gia nhập tiến vào. Cùng phía trước không người hỏi thăm, hình thành một cái tiên minh đối lập. Thời gian bay nhanh, ngày 10 tháng 5 thực mau liền tới rồi. Làm hiện giờ cả nước lớn nhất viện tuyến, Tân Hoa Hạ rạp chiếu phim có được hơn 48.000 khối màn ảnh. Như thế một cái quái vật khổng lồ khai trương điển lễ, thành thế tự nhiên là to lớn cực kỳ. Làm toàn bộ viện tuyến trung tâm, Yến Kinh Tân Hoa Hạ rạp chiếu phim kiến tạo đại khí hoa lệ. Thật dài thảm đỏ từ cửa vẫn luôn kéo dài tới rồi giao lộ. Hai bên cũng giá nổi lên an toàn rào chắn. Vô số phóng viên mang theo máy quay phim, camera, DV ở từng người vị trí chạm hảo. Nơi xa các fan điện ảnh sớm tụ tập ở bên nhau. Một bên cao đàm khoát luận, một bên chờ đợi chính mình thần tượng trình diễn. Một cái tân viện tuyến khai trương điển lễ, so với Kim Tôn trao giải lễ tới, còn muốn long trọng nhiều. Chỉ cần là ở giới giải trí hỗn người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng viện tuyến nhắc lên quan hệ. Cho nên, lần này tiến đến không chỉ là nghệ sĩ, còn có rất nhiều công ty lão tổng cùng chính phủ nhân viên quan trọng. Từ 10 giờ bắt đầu, tiến đến chúc mừng khách quý liền bắt đầu nối liền không dứt xuất hiện ở thảm đỏ thượng. Kém cỏi nhất đều là minh tinh hạng nhất. Mặt khác nhị tuyến, tam tuyến căn bản là không có tư cách tới nơi này. Tân Hoa Hạ viện tuyến hai vị lão tổng Vu Hải cùng Hồ Diêu Đình đứng ở rạp chiếu phim cửa, hoan nghênh đã đến khách quý. Ăn mặc một tiếng chức nghiệp trang Hồ Diêu Đình ở bên ngoài đã ngây người một giờ. Hai điều thon dài đùi ngọc đều mau không đứng được. Trên mặt tươi cười lúc này cũng có vẻ rất là cứng đờ. Thừa dịp khoảng cách, Hồ Diêu Đình quay đầu đối bên cạnh Vu Hải, cười khổ nói: "Vu Tổng, ta phát hiện chúng ta hai cái quả thực quá ngốc. Ngày thường lao tâm lao lực không nói, thật vất vả ngao đến viện tuyến khai trương, kết quả còn muốn ở chỗ này chịu cái này tội." Nhìn nhìn lại nhân gia Tiêu đại thiếu, chuyện gì nhi đều không cần phải xen vào, chuyện gì nhi đều không cần hỏi, tỷ tâm sở dục, quả thực thoải mái đến không được. Ai, thật là đồng nhân bất đồng mệnh nha. Vu Hải gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm nói: "Lao tâm giả trị người, lao động giả trị với người. Chúng ta hai cái chính là lao động giả, chính là vì vị này Tiêu đại thiếu làm công người, cũng may còn có thể được đến một ít chỗ tốt, bằng không thế nào cũng phải mệt chết không thể. Ai, ta hiện tại đối hắn là thật sự có chút hâm mộ ghen tị hận nha." Hồ Diêu Đình nói, bất quá, lời nói lại nói trở về, ta đối hắn nhưng thật ra rất bội phục, nếu là thay đổi người bình thường, có được lớn như vậy sản nghiệp, chỉ sợ đã sớm tiên dương người qua đường đều biết. Mà hắn khen ngược, chẳng những gạt mọi người, càng là liền công ty đều chẳng quan tâm, chỉ phái mấy cái giám sát tài vụ người lại đây. Đối chúng ta thật đúng là yên tâm nha. Ta phỏng chừng, đến bây giờ, chỉ sợ hắn cũng không biết chúng ta mời tổng giám đốc là ai. Vu Hải cười nói, nhưng là, không thể không nói, cùng người như vậy hợp tác, xác thật là thoải mái. Hồ Diêu Đình gật gật đầu, nói, là nha, mau xem, người nữ nhi cùng con rể tới rồi. Vu Hải nói, liền tính bọn họ tới, lại có thể thế nào? Tổng không có khả năng thay ta đi. Ta hiện tại liền muốn tìm cái địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ai, tuổi lớn, thân thể có chút chịu đựng không nổi nha. Ở các fan điện ảnh hoan hô chung, Vu Nguyệt Tiên cười nhạt xinh đẹp đi tới phụ thân trước mặt. Cùng hắn chào hỏi, sau đó cùng Hồ Diêu Đình ôm một chút. Nói, ba, Hồ Tổng, Vân Hải tiểu tử này chưa từng có tới đón tân sao? Một bên Mãn Văn Bân cười nói, Nguyệt Tiên, cái này còn dùng hỏi sao? Lấy tên kia tính tình, đánh chết hắn đều không muốn lại đây. Vu Hải nói, không sai, phía trước, ta cùng Hồ Tổng đều cho hắn gọi điện thoại. Kết quả bị hắn lấy không nghĩ xuất đầu lộ diện vì từ. Cấp chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Này không, làm hại ta một cái lão nhân cùng một vị mỹ nữ đứng ở chỗ này. Thật là buồn cười, Hồ Diêu Đình nói, ta hiện tại hai cái đùi chạm đều mau nhũn ra. Vu Nguyệt Tiên hai tay một quán, cười nói, ai cho các ngươi cùng hắn hợp tác, cái này kêu Chu Du đánh hoàng cái. Một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, ta nói cho các ngươi, đừng nói là Tân Hoa Hạ Viện Tuyến, ngay cả chính hắn Ma Huyễn, Mộng Ảo hai đại đặc hiệu công ty, quanh năm suốt tháng. Hắn đều đi không được mấy tranh. Hồ Diêu Đình kinh ngạc nói, không thể nào, thiệt hay giả? Vu Nguyệt Tiên nói, đây là Uyển Tình nói cho ta, còn có thể có giả? Vu Hải ha hả cười nói, vị này Tiêu đại thiếu tâm thật đúng là đủ đại. Vu Nguyệt Tiên thở dài, kỳ thật hắn sở dĩ làm này đó công ty, cuối cùng mục đích chỉ là vì chính mình điện ảnh mà thôi. Biến số giới giải trí 40 tuổi dưới tuổi trẻ nghệ sĩ. Chân chính có thể xưng được với là điện ảnh người cũng chính là hắn. Hồ Diêu Đình nói, nếu không có đối điện ảnh phát ra từ nội tâm yêu thích, lại sao có thể sẽ đánh ra nhiều như vậy thịnh hành thế giới ưu tú điện ảnh đâu. Không nói cái khác, chỉ là kia bộ 6 ngày đóng máy Vô Gian Đạo, khiến cho hắn kiếm lời mấy tỷ Mỹ Kim. Cũng đủ chúng ta Hồ Thị khoa học kỹ thuật vất vả làm 3 năm. Hiện tại trộm mộng không gian tựa hồ càng thêm lợi hại. Bắc Mỹ phòng bán vé đều tới rồi 1.8 tỷ Mỹ Kim. Hãy chờ xem. Hôm nay buổi tối là chân chính toàn cầu chiếu phim. Phòng chừng ít nhất có thể đạt tới 600 triệu Mỹ Kim. Ta đều hối hận chính mình vì cái gì không có lựa chọn đi học đạo diễn chuyên nghiệp. Vu Nguyệt Tiên cười nói, tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt, chúng ta lại như thế nào học, cũng không đạt được hắn tình trạng này. Mãn Văn Bân nói, xem đi, yêu nghiệt tới. Mấy người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình 10 ngón khẩn khấu. Một bên mỉm cười hướng hai bên fan điện ảnh phất tay. Một bên chiều bọn họ đi tới. Thực mau, hai người liền đi tới đại gia trước mặt. Tiêu Vân Hải trước hướng Vu Hải, Hồ Diêu Đình, Mãn Văn Bân chào hỏi, sau đó dùng một loại khoa trương biểu tình đối với Nguyệt Tiên đạo, Vu tỷ, nhiều như vậy thiên không thấy, người như thế nào càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp. Vu Nguyệt Tiên chút nào không để ý tới hắn nói cha, kéo Triệu Uyển Tình cánh tay, nói, Uyển Tình, người lão công có phải hay không thấy mỗi nữ nhân đều nói như vậy? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói, giống như còn thật là nói qua không ít lần. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe, cười lạnh nói, Tiêu đại thiếu, phiền toái ngươi khen ta thời điểm, có thể có chút sáng ý được không? Trần Từ luận điệu cũ dích thật sự không ý gì. Tiêu Vân Hải ngượng ngùng cười nói, Vu tỷ, người này quá thương ta tâm, lời nói của ta, nhưng đều là phát ra từ lời từ đáy lòng nha. Vu Nguyệt Tiên cắt một tiếng, nói, ngươi nha, vẫn là đi theo mặt khác nữ nhân nói đi, ta nhưng không các nàng như vậy hảo lừa. Uyển Tình, đi, chúng ta đi vào. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải khổ qua mặt, cố nén cười, cùng Vu Nguyệt Tiên cùng nhau hướng rạp chiếu phim đi đến. Còn chưa đi ra vài bước, hai người xì một tiếng, tất cả đều bật cười. Tiêu Vân Hải lắc đầu thở dài, quả nhiên là nhân tâm không cổ, thói đời nóng lạnh nha. Hồ Diêu Đình nói, Tiêu Đại Thiếu, ngài câu này nói quá đúng, ta cũng là tràn đầy thể hội nha. Có chút người chỉ lo chính mình tiêu sái su y g sứa y g. Đối chính mình công ty không chút nào để ý, ngay cả khai trương đều lười lại đây tiếp khách. Ngài cảm thấy chuyện này nói quá khứ sao? Tiêu Vân Hải nhấp nhấp môi, hắc hắc cười nói, người nha muốn lượng sức mà đi, vượt qua chính mình năng lực phạm vi sự tình. Tốt nhất là thiếu làm gì đến không làm, miễn cho giúp đảo vội. Tựa như ta đi, ngươi làm ta chụp cái điện ảnh sướng bài hát còn hành. Nhưng nếu là quản lý công ty, vậy thật là có chút làm khó người khác. Với bá phụ, hồ tỷ, nhị vị người tài giỏi thường nhiều việc, ta liền ở phía sau cấp hai người phất cờ hò reo là được. Nói xong, không đợi hai người có phản ứng gì, chạy nhanh lưu đi vào. Vu Hải nhìn hắn bóng dáng, lắc đầu thở dài. Không quen biết người của hắn thật sự rất khó tin tưởng hắn sẽ là Tiêu gia thiếu gia. Càng sẽ không tin tưởng hắn là một cái toàn cầu chứ danh đại đạo diễn cùng một vị giá trị con người trăm tỷ đại phú ông. Như vậy nhẹ nhàng tự tại tâm thái, thật là phi thường khó được. Cách chương.